Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2298, chương 2301, Địa Ngục Hải. Hoa thần nữ đại não xuất hiện trong nháy mắt trống không. Địa ngục huyền trong miệng cái kia mặt mày vui vẻ nam hài đã bắn ra. Tựa như một tia điện, trong nháy mắt đem hoa thần nữ đầu cho đánh bể. Uông, địa ngục huyền trơ mắt nhìn thiếu nữ ở trước mắt bị bể đầu. Toàn bộ cầu cũng bối rối. Đây là tình huống gì? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao tam sinh linh lại sống lại rồi hả? Hì hì hì, u lục sắc nam hài tuét miệng cười. Thật bất ngờ, nam hài một ngón tay hư không chém một cái. Thiếu nữ không đầu thân thể liền bị chém thành hơn 10.000 đoạn. Nam hài một cái nguyên lực hơi thở, ngay lập tức đem thiếu nữ thân thể hoàn toàn hủ hóa chôn vùi. Địa ngục huyền giận tím mặt, chợt đánh về phía nam hài. Nam hài lúc này tốc độ lại cực nhanh, ở trong hư không không ngừng xê dịch, mỗi một lần đều là địa ngục huyền sắp nhào cắn đến hắn. Hắn liền mau tránh ra, ở trên không lưu nổi lên cầu. Không chỉ có như thế, hắn còn chậm rãi làm tội phạm bị áp giải nói, biết tại sao ta không chết sao? Từ ngươi đem ta đầu nuốt bắt đầu, ta liền thông qua tự bảo đem bản thể mầm mống bí mật địa dung nhập vào ngươi bên trong thân thể rồi. Các ngươi trước thấy ba cái ta, chẳng qua là ba cái bí pháp phân thân mà thôi. Thực lực tuy mạnh, nhưng thời gian hạn chế rất ngắn. Ta rút vào bên trong cơ thể ngươi, vì chính là đến gần động tác kia rất bén nhạy thiếu nữ a. Ta còn phải cảm ơn ngươi thì sao? Cảm ơn ngươi trợ công, để cho ta thành công. Tam sinh linh thấy càng ngày càng xấu hổ địa ngục huyền, cười lớn, cười đầu lại thêm hai cái, lần nữa biến thành nguyên lai bộ dáng. Sau đó đột nhiên đấm tới một quyền, đem địa ngục huyền truy bay trên trăm dặm. Nguyên lai là như vậy, mượn địa ngục huyền khí tức, che giấu chính mình khí tức. Không trách ta không có phát hiện. Một cái êm ái yêu mị thanh âm đột nhiên truyền tới. Tam sinh linh ngẩng đầu lên, phát hiện trên bầu trời bách hoa tán vẫn ở chỗ cũ chuyển động. Hơn nữa rũ xuống sâu lớn huyết tuyến, những huyết đó tuyền lẫn nhau quấn quýt, phân hóa ngưng tụ, lại lần nữa biến thành mạo mỹ như hoa hoa thần nữ. Hoa thần nữ che dù, váy ngắn tung bay, lộ trắng như tuyết thẳng tắp hai chân, nhàn nhã dạo bước vậy đi về phía tam sinh linh. Tam sinh linh đối mặt sống lại hoa thần nữ, nhếch mép một cái, nguyên lai, bách hoa tán, mới là bản thể. Hoa thần nữ không trả lời, giữ lạnh lùng, bước chân không ngừng, tam sinh linh song trưởng chia đều, lòng bàn tay thiêu đốt lên rồi u lục diễm. Lần này, ta sẽ không cho ngươi sống lại cơ hội. Hoa thần nữ cười nhạt, như nhau, gâu gâu gâu. Bị tam sinh linh chùy bay địa ngục huyền, hướng hoa thần nữ chạy tới. Khắp khuôn mặt là ủy khuất cùng tự trách. Hoa thần nữ thu ô dù cốt, thấy xông tới mặt địa ngục huyền, béo mập khóe miệng hơi nhếch lên. Ở địa ngục huyền nhào tới trước mặt nàng thời điểm, kia ô dù đột nhiên hạ xuống. Địa ngục huyền bất ngờ không kịp đề phòng, đầu kể cả thân thể đều bị ô dù cốt hung hăng đập trúng. Kia thân thể bị ô dù cốt đập trong chiều lõm xuống, từng ngụm máu tươi bị đập được phun ra vừa ra tới. Một bộ phải chết dáng vẻ, tam sinh linh ngây ngẩn, hoa thần nữ đây là đang làm gì? Hắn bản thể đã không có ở đây địa ngục huyền nơi đó à? Thế nào đột nhiên liền đánh nhau? Lúc này, hoa thần nữ đã lần nữa nhấc lên nàng ô dù, sau đó hạ xuống lần nữa. Ngao ô dù vô tình hạ xuống. Địa ngục huyền ở kêu thảm thiết, rầm rầm rầm, gào khóc gào, ô dù lần lượt hạ xuống, điên cuồng đập vào trước mắt địa ngục huyền. Ngốc cẩu, ta tên là ngươi bị người lợi dụng. Ta tên là ngươi bị người lợi dụng. Ngoặc kép. Hoa thần nữ phẫn nộ tiếng kêu, thành công giải đáp tam sinh linh nghi ngờ. Cô nữ sinh này, thật không ngờ tiểu tâm nhãn. Đánh chó chính là vì báo trước thù. Địa ngục khuyển đúng là bị lợi dụng rồi, nhưng cũng không phải bây giờ liền muốn bị đòn chứ. Rất nhanh, địa ngục khuyển liền bị đập không thành hình rồi. Nó tiếng gầm nhỏ cũng bộc phát lạnh giá âm trầm, phảng phất là từ trong địa ngục bay tới thanh âm. Hoa thần nữ tiếp tục cầm ô dù nện xuống. Oanh, một cái vai u thịt bắp máu thịt cự trào chắn địa ngục khuyển trên đầu phương, đem hoa thần nữ công kích chặn. Một cánh chừng 30.000 trượng cao lớn cửa lớn màu đen, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở địa ngục khuyển sau lưng. Bề mặt bên trên là đủ loại dữ tợn ác quỷ điêu khắc. Hoa thần nữ thấy một màn như vậy, không chỉ không có kinh ngạc, ngược lại nở nụ cười. Địa ngục chi môn rốt cuộc xuất hiện đây. Giống, địa ngục khuyển giống giận đánh về phía hoa thần nữ. Hoa thần nữ cũng không thèm nhìn tới, một cái ô dù chém bổ xuống đầu. Oanh, địa ngục khuyển bị nàng một ô dù chụp nổ. Làm manh mối gì? Tam sinh linh tả não đại cau mày nói. Nó có thể cảm giác địa ngục khuyển xác thực bị giết chết, bị hoa thần nữ đánh chết tươi rồi. Lúc này, địa ngục khuyển máu me tung tóe, toàn bộ thêm rắc vào trên cửa, để cho trên cửa mặt ác quỷ điêu khắc phát ra yêu dị hồng sắc quang mang. Này, đây là huyết tế, dùng địa ngục khuyển sinh mệnh đi huyết tế cánh cửa kia. Tam sinh linh trung não đại thần sắc trở nên ngưng trọng. Không trách ta cuối cùng cảm thấy địa ngục khuyển yếu có chút không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai nó chân chính công dụng là dùng để uy cánh cửa này. Có ý tứ, có ý tứ. Hữu não đại cười, còn chờ cái gì, vội vàng đem môn giết chết a. Tả não đại hét lớn một tiếng, tam sinh linh thân hình động một cái, hướng cửa kia chính là cách không một quyền. U lục sắc nguyên lực hóa thành một đạo lược không quang hồng, hung hăng rơi đập ở trên cửa, nhấc lên kinh thiên năng lượng bạo phá. Kia 30.000 trượng đại môn không có bị đánh nát, ngược lại bị đánh mở. Ngay sau đó, tam sinh linh thấy lượng lớn huyết hà từ đại môn bên trong phún ra ngoài. Phô thiên cái địa của bọn họ tới, trong nháy mắt nuốt sống không trung, nuốt sống Bạch Quỳnh Hải, đem thế gian hết thảy đều hóa thành huyết hải dương. Đây là cái gì? Tam sinh linh sợ hết hồn. Một cái chớp mắt sau đó, chính hắn cũng bị kia vô tận huyết hà nuốt mất. Huyết hà ẩn chứa cực kỳ khủng bố ăn mòn cùng độc tính. Tam sinh linh rõ ràng là linh thể, thân thể nhưng cũng ở vài giây sau xuất hiện thối rữa cùng rạn nứt triệu chứng. Vô số ác quỷ cùng ma quỷ từ trong biển máu xuất hiện. Bọn họ thực lực cường đại, thủ đoạn tàn nhẫn, hướng tam sinh linh cắn xé đi, dường như muốn đem đối phương thân thể xé rách được nát bấy. Tam sinh linh quanh thân kích động u lục nguyên lực, có thể ngăn cản loại này công kích, nhưng là đáng sợ là quái vật số lượng phảng phất là vô cùng. Diệt một lớp lại vọt tới một lớp, đánh như thế nào cũng đánh không xong. Địa ngục đại môn còn đang mở, huyết hải phạm vi từ trăm dặm khuếch trương đến ngàn dặm, từ ngàn dặm khuếch trương đến vạn dặm. Nhìn thấy không, đây mới là địa ngục khuyển chân chính tác dụng, đây mới là thập đại hoang cổ lực lượng chân chính. Hoa thần nữ thanh tú đứng ở địa ngục bên cạnh cửa, quan sát ở trong biển máu giãy giụa tam sinh linh, nhàn nhạt mở miệng, thật tốt hưởng thụ địa ngục chi hải hành hạ đi. Huyết hải phạm vi đang điên cuồng khuếch trương, lưu kim cùng trời nhân gian giao chiến đều bị vội vã kéo dài khoảng cách. Những thứ này phong tử cũng quá khoa trương đi. Lưu kim cùng trời nhân một bên chiến đấu, một bên hướng xa xa thối lui, nhìn trước mắt điên cuồng khuếch trương, tựa hồ mãi mãi không ngừng huyết hải, không khỏi cảm khái lên tiếng. Rõ ràng là bên bờ vị trí, như cũ có thể thấy dữ tợn ác quỷ cùng ác ma đang du động, dường như muốn cắn người khác. Vẻn vẹn là xem đã cảm thấy toàn thân run lên, chớ đừng nhắc tới thuộc về địa ngục hải trung tâm tam sinh linh rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.